Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặt chai sạm gầy gò. Bà cứ đi thất thểu từng bước nặng nhọc cho tới khi cái lạnh ngấm dần vào da thịt. Cơn giông bão ở đâu ầm ầm kéo đến. Mưa tháng 7 trút xuống làm thân cỏ lào đảo. Bà quên cả cái lạnh cắt da cắt thịt gào lên một tràng thảm não. Đoạn đâm đầu xuống con sông giải thoát kiếp người. Bà chết mà bụng không miếng cơm. Bà chết mà nỗi tuyệt vọng dâng lên đỉnh điểm. Bà cụ chết nhằm đúng ngày 23 tháng 12 âm lịch. Sáng hôm sau, vợ chồng của thằng Hoàn lục tục chuẩn bị cơm nước, các cẩn thận kiểm tra lọ thuốc độc chuẩn bị trước cho mẹ. Thì nghe thấy tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng. Ông ơi, ông, bà cụ chết nổi ở đầu làng rồi. Cái thất kinh suýt đánh rơi chai thuốc độc trên tay, tuy vậy trong lòng của gã lại khấp khởi mừng thầm. Thế là vợ chồng gã chẳng cần ra tay mà bà cụ cũng chết. Hai đứa mặt người dạ thú trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn đóng bộ mặt thảm não mà lao lại khúc sông ở đầu làng. Dân làng tụ tập đông lắm, cả hai đứa ác nhân thất đức khóc lên rồi lao ầm lại. Đập vào mắt của chúng là một thảm cảnh. Xác của bà Ngạc nằm đó với làn da trắng bệch và cái bụng trưng phình vì no nước. Hai con mắt mở trừng trừng nhìn chằm chọc lên trời để ai oán. Mấy cái răng nhô ra ngoài, kẽ răng còn dính lại với cảm giác và ít bùn lầy đen đặc. Lúc hai vợ chồng đang gào khóc bên cạnh xác của bà, thì hai hốc mắt của bà Ngạc chảy ra hai dòng máu đen. Con Hoa run rẩy nắm tay mẹ chồng, nước mắt lưng tròng mà nói: "Mẹ ơi, chúng con có lỗi không chăm sóc được cho mẹ, con có tội mẹ ơi." Cả đám dân làng đứng đó xì xào bàn tán. Cổ dân trưởng làng chứng kiến cái chết của bà Ngạc thì không cầm được lòng, sơ tay vuốt cặp mắt của bà. Lạ thay cả ba lần đều không nhắm lại, mãi cho đến lần thứ tư thì bà Ngạc mới yên lòng mà nhắm mắt. Còn lúc đó thì chị Soàn người làm cũng thất tà chạy ra khi nghe tin dân làng vứt được xác của bà chủ. Chị Soàn gào lên quỳ xuống lay xác trưng phình của bà, bất thần giữa tiếng khóc gào khàn cổ. Thất khiếu trên mắt của bà Ngạc ộc ra dòng máu đen ngòm. Và cặp mắt đã trợn ngược lên từ lúc nào không biết. Lúc này chỗ bãi sông nơi bà Ngạc vừa nằm đó xuất hiện một con quạ đen từ lúc nào. Con quạ im lìm dõi theo tất cả mọi thứ. Từ lúc vợ chồng của Hoàn rồi tới người ở Trung Thành. Cả tiếng oán thán, tiếng kêu gào nó đều chăm chú nhìn. Đến khi xác của bà Ngạc được bọc vào tấm vải cho vào chiếc võng, rồi được mấy người làng khiêng về, nó mới gào lên ba tiếng thảm thiết. Rồi tung mình lên nền trời xám xịt. Xác của bà Ngạc được đưa về căn nhà gỗ ba gian vô cùng rộng rãi, cống tầm đầu giờ thìn. Từng cơn gió vần vũ thổi phần phật, làm cho đoàn người khó nhọc lắm mới khiêng được cái võng chứa xác của bà vào nhà. Cái xác của bà không hiểu vì sao lại nặng như vậy. Hai gã lực điền phải khó khăn lắm mới chuyển vào trong sân được. Chiếc quan tài sơn son thiếp vàng đặt ở chính giữa căn nhà bề thế. Bà con hàng xóm quanh đó nghe tin đã bu tới đông lắm mà phân nưu. Bà nén nhang cháy đỏ rực tỏa ra làn khói mờ mờ. Bát cơm cúng và cái bàn thờ lập vội, làm ai nấy chứng kiến cũng mùi lòng theo. Ông Dinh trưởng tộc họ Hoàng lần lượt phát khăn tang, áo xô trắng cho vợ chồng gã và mấy người trong dòng họ, rồi đội kèn trống cũng tới. Ngày hôm đó đám tang của bà Ngạc diễn ra rình rang lắm, cơ bản lên cả mấy chục mâm. Mặc cho cơn mưa đang ẩm ẩm như chút nước, vì thằng Hoàn đã đặc biệt căn dặn vợ: "Mình phải làm thật lớn để cái tổng này phải biết nhà mình như thế nào, kẻo thiên hạ nó lại cười vào mặt của nhà họ Hoàng, nó lại bảo chúng ta không hiếu thuận với mẹ." Sau khi lễ cúng kiếng và khâm liệm diễn ra xong xuôi, chỉ chờ ngày mai đem bà cụ ra ngoài đồng. Cả đám họ tộc cùng vợ chồng của thằng Hoàn, con Hoa đều đang châu đầu để bàn bạc, thì bất giác cả đám người đều dừng lại. Vì vài giây trước thôi lẫn trong tiếng gió thổi vù vù, làm cho mấy cành dừa cọ vào nhau và tiếng mưa lộp độp rơi xuống. Vọng vào tai của chúng là những tiếng rin rít chói tai, giống như ai đó đang cầm con dao mà cứa vào miếng sắt. Kinh ngãi hơn cả đó là tiếng rin rít phát ra từ giữa nhà, nơi đặt quan tài của bà Ngạc. Cả đám giật mình quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn chiếc quan tài đang lờ mờ sương khói. Một lúc chỉ còn lại tiếng gió xe sắt rít qua khe cửa, làm mấy ngọn nến cắm xung quanh quan tài khẽ lay động. Tuyệt nhiên tiếng gào đó không còn xuất hiện nữa. Cả đám cho rằng mình nghe nhầm rồi lại lâm râm bàn tán. Đến khi đầu giờ tí, ai nấy lại mệt mỏi trở về nhà nghỉ ngơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net